Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 19 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm sau, Đờ Nhật Khanh đi cùng với Bùi Danh Chính đến tham gia một buổi hội nghị về sản phẩm khoa học kỹ thuật mới. Gần tới giữa trưa, hội nghị mới kết thúc, không tránh được tiệc xã giao. Đơn vị tổ chức là một công ty khoa học kỹ thuật phát triển không tệ ở Hải Thành trong mấy năm gần đây. Trước đó đã từng có lần hợp tác với Bùi Thị. Bên dưới Bùi Thị có nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm linh kiện công nghệ cao, đương nhiên không thể thiếu loại hợp tác như vậy. Tổng giám đốc của đối phương là Vương Côn, năm nay hơn 30 tuổi, chủ động mời Bùi Danh Chính và Phương Vĩnh Thành, còn có mấy quản lý đã từng hợp tác đến phòng khách dùng cơm. Lần này khó có dịp được mời Bùi Thị, Bùi Tổng và Phó Tổng Phương cùng tới. Vương mẫu tôi thụ sùng nhược kinh, ly rượu đầu tiên này chắc chắn tôi phải mời Bùi Tổng và Phó Tổng Phương. Vương Côn nói xong, trực tiếp rót đầy ly rượu của mình, sau đó đứng dậy tỏ ý với Bùi Danh Chính, liền một hơi uống cạn ly rượu. Nhân viên phục vụ chủ động tới rót thêm rượu cho Bùi Danh Chính và Phương Vĩnh Thành. Ý tứ rất rõ ràng. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Vương Côn. Vương Tổng, thật ngại quá. Ly rượu này chỉ sợ tôi không uống được. Tuần trước đi tham gia hội từ thiện, trên đường leo núi không cẩn thận bị thương. Hiện tại vết thương còn chưa lành hẳn. Vương Côn nghe vậy, do dự một lúc. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người của Đường Nhật Khanh đang đứng bên cạnh Bùi Danh Chính mỉm cười. Nếu như đã như vậy, Bùi Tổng, không bằng để thư ký của ngài uống thay cũng là giữ thể diện cho tôi. Vương Côn vừa dứt lời, sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh đi mấy phần. Anh ngước mắt nhìn chằm chằm vào Vương Côn, dừng lại mấy giây, lạnh giọng mở miệng. Vương Tổng, xem ra hôm nay nhất định phải có người uống xong ly rượu này mới được rồi. Vương Côn cũng không phát hiện sắc mặt của Bùi Danh Chính thay đổi, cười cười nhìn mọi người xung quanh. Hiếm khi mọi người tề tựu đông đủ, uống một chén cũng không phải là chuyện to tát gì. Vương Côn cười, lại tiếp tục nói. Hơn nữa, trợ lý và thư ký bên cạnh giúp cản rượu cũng là chuyện bình thường nha. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lại lạnh đi mấy phần, toàn thân tỏa ra ý lạnh. Phương Vĩnh Thành đứng bên cạnh, thấy có gì đó không ổn, vội vàng mở miệng hòa giải. Vương Tổng, hay là thế này đi, tôi thay mặt Bùi Tổng uống rượu, chén rượu này coi như là anh ta mời anh. Phương Vĩnh Thành nói xong, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó lại để cho nhân viên phục vụ đổ đầy một ly, cười mỉm nhìn về phía Vương Côn. Ly rượu thứ hai này là tôi mời anh, Vương Tổng, về sau hai nhà chúng ta còn có hợp tác lâu dài, cần gì vì một chút chuyện nhỏ này mà huyên náo không vui chứ. Vương Côn thấy tâm trạng của Bùi Danh Chính không bình thường, lúc này mới cười hắc hắc, coi như thôi. Được, có Phó Tổng Phương giúp, cũng được, tới đi. Tất cả chúng ta cùng cạn một chén, nếu không thể uống thì lấy nước trà thay rượu. Bởi vì chuyện nhỏ này xen vào, tâm trạng của Bùi Danh Chính không tốt, Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh cũng chỉ có thể âm thầm chờ bữa cơm xã giao này nhanh chóng kết thúc, sớm giải thoát một chút. Thấy bữa tiệc gần kết thúc, Vương Côn đột nhiên nhắc đến chủ đề công việc. Anh ta nhìn về phía Bùi Danh Chính, niềm nở nói, Bùi Tổng, hôm nay có chuyện tôi muốn cùng anh thông báo một tiếng. Cuối tháng sau, tôi làm tổ chức hoạt động bán hạ giá, vì vậy muốn chuẩn bị một lô hàng tồn kho, muốn hợp tác cùng với Bùi Thị. Bùi Danh Chính nghe vậy, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, trên mặt không có cảm xúc gì nói. Vương Tổng, trước đó đã từng hợp tác với Bùi Thị, cũng đã hiểu rõ quy trình, chuyện liên quan đến hợp tác lần này, trực tiếp chỉ đạo nhân viên của mình tìm người phụ trách là được. Không không không, lần này không được. Vương Côn lắc đầu, đơn hàng lần này tương đối đặc thù, cần số lượng nhiều. Hơn nữa, đầu tháng sau phải để nhà máy đưa linh kiện xuất ra. Như vậy mới có thể kịp kế hoạch hoạt động bán hạ giá của chúng tôi. Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn về phía Vương Côn, sắc mặt nghiêm túc. Anh cần bao nhiêu? Vương Côn uống hơi nhiều, anh ta trầm mặc một hồi, sau đó từ từ giơ năm đầu ngón tay ra. 50.000 chiếc, đầu tháng sau, giao hàng. Bùi Danh Chính nhướng mày, suy nghĩ một lát mới nhẹ giọng mở miệng. Nếu đơn hàng quá gấp, chỉ sợ không kịp. Bên dưới Bùi Thị, phạm vi hoạt động rất nhiều. Mặc kệ là công ty con hay nhà máy, mỗi tháng Bùi Danh Chính đều nắm rõ tình hình, đảm bảo tất cả tình huống đều quen thuộc. Bây giờ căn cứ theo yêu cầu của Vương Côn, Đầu tháng sau, sản xuất ra hơn 50.000 linh kiện cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa, những công trình khác, công ty bọn họ còn đang tiếp nhận, không thể trì hoãn. Nên đơn hàng này, bọn họ không thể ăn. Vương Vĩnh Thành đứng ở bên cạnh, dường như không nghĩ Bùi Danh Chính sẽ mở miệng từ chối. Sắc mặt anh ta giật mình, vội vàng hướng Bùi Danh Chính mở miệng. Danh Chính, đơn hàng lớn như vậy, chúng ta nên suy nghĩ một chút đi. Bùi Danh Chính ngước mắt lên, không hề lo sợ hay kiêng dè người khác. Anh quét mắt nhìn Phương Vĩnh Thành một cái, rồi nhàn nhạt lên tiếng. Từ trước đến giờ, tôi không bao giờ nhận một sự hợp tác mà không có chắc chắn. Bây giờ ở nhà máy đã có rất nhiều đơn đặt hàng. Nếu bây giờ đột nhiên nhận thêm một đơn đặt hàng khẩn cấp trị giá 120 triệu nữa, thì e là bên nhà máy sẽ không chịu nổi. Nếu như bọn họ vi phạm hợp đồng vì không giao hàng đúng hạn, thì chỉ e tới lúc đó lại phải bồi thường một số tiền khủng khiếp, khiến họ lỗ còn nhiều hơn. Rõ ràng Vương Côn chưa hề nghĩ rằng Bùi Danh Chính sẽ từ chối. Tổng giám đốc Bùi, mong anh suy nghĩ lại một chút. Mấy lần trước chúng ta cũng từng hợp tác rất vui vẻ còn gì, sao lần này lại... Thanh âm lạnh lùng của Bùi Danh Chính vang lên, làm cắt đứt lời nói của anh ta. Tổng giám đốc Vương, bên công xưởng vẫn còn rất nhiều đơn khác. Cái đơn hàng lớn như thế này, hay là anh đi tìm nhà máy khác đi. Tổng giám đốc Vương nhất thời không nói được gì, sắc mặt anh ta chợt trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Vương Vĩnh Thành đứng bên cạnh quan sát thấy biểu tình của Bùi Danh Chính nên liền nuốt những lời muốn nói lại vào bụng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh rời khỏi nhà hàng. Vừa mới bước lên xe, cô liền không nhịn được mà hỏi. Tổng giám đốc Bùi, lúc nãy anh từ chối hợp tác của Tổng giám đốc Vương, có phải không chỉ đơn giản là vì nhà máy thôi đúng không? Bùi Danh Chính nghe thấy những lời đó, liền quay qua nhìn cô, anh khẽ nhướng mày. Cô nhìn ra sao? Đường Nhật Khanh mỉm cười và gật đầu. Cô đã ở bên cạnh Bùi Danh Chính được một thời gian rồi. Cô biết, tuy anh suy nghĩ thấu đáo, nhưng khi đối diện với những lời mời hợp tác, chỉ cần lợi nhuận khả quan, anh sẽ không bao giờ từ chối một cách vô cớ như vậy. Hôm nay, tôi đã cố tình bảo cô đẩy hết công việc của tôi lên buổi sáng để có thể tham gia hội nghị công nghệ mới của anh ta. Chính là vì để xem thử các sản phẩm mới được ra mắt của công ty bọn họ. Nhưng có một số vấn đề về bằng sáng chế bất hợp pháp trong các sản phẩm đó. Nói cách khác là sản phẩm của bọn họ có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù điều này ít liên quan đến bộ phận linh kiện của công ty chúng ta, nhưng cũng phải đề phòng, nên tốt nhất là không hợp tác. Đường Nhật Khanh như vừa được khai sáng, cô lập tức hiểu lời nói của anh. Chả trách Bùi Danh Chính lại lập tức từ chối đơn hàng này. Thì ra là vì lý do này. Bùi Danh Chính khẽ quay đầu sang và nhìn thấy bộ dáng như vừa được giác ngộ của người phụ nữ. Anh liền nhếch môi lên. Sau đó anh quay đầu lại và ra lệnh cho Thường Hiệu. Đi Lan Quế Phường. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy thì có hơi ngạc nhiên. Chúng ta không phải mới đi ăn tối sao? Còn đi Lan Quế Phường làm gì? Cô có chắc là cô đã ăn no rồi không? Bùi Danh Chính nhướng mày hỏi. Lúc nãy cô ngồi bên cạnh anh, từ đầu đến cuối bữa tiệc cô chưa từng động qua đũa. Trong tất cả các món ăn, ít ít nhiều nhiều cũng đều có ớt. Những điều này anh đều nhìn thấy. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh chợt tràn ngập ấm áp. Cô nhịn không được mà khẽ cong đôi môi của mình lên. Thì ra anh đều biết cả. Cùng lúc đó, Phương Vĩnh Thành lên xe với khuôn mặt u ám. Ông ta liếc nhìn An Nhu ở bên cạnh một cái, rồi hừ lạnh. Đơn hàng đến tay mà còn không lấy. Tên Bùi Danh Chính đó đúng thật là không hiểu nổi tên đó đang nghĩ cái gì nữa. An Nhu ở bên cạnh im lặng một lúc rồi khẽ nói. Phó Tổng Giám đốc Phương, tôi có một cách. Phương Vĩnh Thành cau mày dữ dội. Nói đi. Tổng Giám đốc Bùi không chịu nhận hạng mục này, nhưng Phó Tổng Giám đốc Bùi nói không chừng lại đồng ý. Tôi nghe nói thời gian gần đây, Phó Tổng Giám đốc Bùi đang bận rộn chuyện đầu tư vào phim ảnh, nên một số hợp đồng trong công ty đều đi tong rồi. Phương Vĩnh Thành nghe thấy những lời nói đó, khóe miệng ông ta liền nhếch lên. Cô nói rất đúng, để Bùi Duy làm thế thân chịu tội, có khi còn thích hợp hơn nữa. Ông ta nói đoạn rồi quay sang nhìn An Nhu. Liên hệ với Bùi Duy cho một cuộc hẹn, tôi phải gặp cậu ta. An Nhu gật đầu và nói, vâng. Buổi sáng ngày hôm sau, ngay sau khi Bùi Danh Chính vừa họp với các bộ phận xong, thì ông Bùi liền gọi điện đến. Alo, bà à, có chuyện gì vậy? Bùi Duy vừa mới nhận một đơn hàng, con có biết không? Đơn hàng gì vậy? Cậu ta không có báo với con. Bùi Danh Chính tiện tay lật lật bản báo cáo mới được đưa đến, nhưng không có của Bùi Duy. Là đơn hàng linh kiện của công ty công nghệ Lãng Giật đó. Hôm nay bà có nghe nó nói. Bùi Danh Chính nghe vậy liền cau mày dữ dội. Hôm qua con vừa gặp tổng giám đốc của công ty bọn họ, đã từ chối đơn hàng của bọn họ rồi mà. Số lượng đơn hàng của bọn họ không nhiều, nhưng trong thời gian quá gấp, e là nhà máy không theo kịp. Bùi Duy cũng có nói với ba mấy điều này, nhưng nó đã bàn bạc với tổng giám đốc Vương của Lãng Giật xong rồi. Bên họ sẽ cho chúng ta thêm một tuần nữa. Ta đoán chừng cũng sẽ kịp thôi. Nếu nó đã nhận rồi thì thôi. Nó biết hôm qua con đã từ chối đơn hàng đó, nên mới không dám trực tiếp đến tìm con, nên bảo ta nói với con một tiếng. Thanh âm của Bùi Danh Chính càng trở nên sốt sắng hơn. Ba, con không nhận, tức là con đã có suy tính của mình. Nếu đơn hàng này xảy ra vấn đề thì sao? Ông Bùi nhẹ nhàng khuyên giải. Được rồi, gần đây nó không có hạng mục hợp tác nào cả. Ngày nào cũng về nhà than vãn, còn cho nó chút việc làm cũng không sao mà. Tuy ông Bùi thường ngày hay chỉ trích răn đe Bùi Duy, nhưng trong trái tim ông vẫn rất yêu thương đứa con trai này. Đáy lòng của Bùi Danh Chính chợt trở nên lạnh lẽo. Những lời mà anh muốn nói rốt cuộc cũng bị mắc kẹt lại trong cổ họng không nói ra được. Con biết rồi, cúp máy trước đây. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Danh Chính cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong trái tim mình. Như thể có thứ gì đó đang mắc kẹt ở đó vậy. Tuy anh và Bùi Duy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, ông Bùi đã dạy dỗ anh rất nghiêm khắc. Còn ông đối với Bùi Duy thì vô cùng khoan dung và yêu thương. Sự qua đời của mẹ, sự tái hôn của cha và còn cả sự đối đãi khác biệt rõ ràng đó nữa, tất cả đều đã trở thành một cây gai đâm sâu trong trái tim anh ta biết bao nhiêu năm qua, có nhổ cũng không nhổ ra được. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Danh Chính vực dậy tinh thần của mình và thu hết toàn bộ cảm xúc lại. Vào đi. Đờ Nhật Khanh cầm theo một phần văn kiện đẩy cửa vào trong. Tổng giám đốc Bùi, đây là bảng báo cáo mà bộ phận thị trường vừa tổng kết. Bùi Danh Chính cất giọng trầm thấp. Để xuống đi. Đờ Nhật Khanh để báo cáo ở góc bàn làm việc. Sau đó cô vô tình nhìn thấy ly cà phê trên bàn đã trống không, nên định vươn tay cầm lấy. Nhưng đột nhiên một cánh tay lập tức đưa ra nắm lấy cổ tay của cô. Đờ Nhật Khanh giật mình. Cô đưa mắt nhìn Bùi Danh Chính. Lúc này cô mới nhận ra đôi mắt của anh có hơi đỏ ửng, và bàn tay anh cũng lạnh như băng vậy. Tổng giám đốc Bùi. Bùi Danh Chính chợt tỉnh thần, mi tâm anh cũng dịu lại một chút. Anh buông tay cô ra, rồi cầm lấy một sấp tài liệu bên cạnh đưa cho cô. Đưa cái này cho Bùi Duy. Đờ Nhật Khanh liếc nhìn một cái, đáy lòng cô đầy khó hiểu. Không phải không nhận đơn hàng của Lãng Giật rồi sao? Sao lại... Bùi Danh Chính lạnh lùng nói. Ông già bảo giao cho Bùi Duy, cô đem qua đó đi. Cả người của Bùi Danh Chính trên dưới đều toát ra một vẻ lạnh lẽo tựa băng xương. Anh rõ ràng là không muốn nói nhiều về chuyện này. Đờ Nhật Khanh cũng thầm hiểu được. Cô gật đầu rồi quay người ra khỏi phòng làm việc. Ít nhiều thì cô cũng biết đôi chút về nhà họ Bùi. Cô cũng biết rõ với tính cách của Bùi Danh Chính, anh không hề bỏ Dương Thu Dung và Bùi Duy vào mắt. Nhưng mệnh lệnh của ông Bùi thì anh không thể không tuân. Đờ Nhật Khanh thở dài, cô cầm theo sắp tài liệu nhanh chóng đi xuống thang máy. Khi đến trước cửa văn phòng của Bùi Duy, cô hít thở thật sâu một cái, rồi mới đưa tay gõ gõ cửa. Nghe thấy âm thanh bên trong, Đờ Nhật Khanh mới đẩy cửa đi vào. Bùi Duy đang ngồi ở trước bàn làm việc. Nhìn dáng vẻ thì anh ta hình như đang sắp xếp công việc cho trợ lý của mình. Ngay khi Đờ Nhật Khanh bước vào, họ liền bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Đôi mắt của Bùi Duy khẽ dừng lại trên người cô một lúc. Mấy giây sau, anh mới nở nụ cười khẩy rồi nói. Từ cái đường, đến đây tìm tôi không biết là có chuyện gì vậy. Nghe thấy mấy lời mỉa mai có chủ ý của anh ta, cô liền bất giác cau mày. Cô bước lên phía trước vài bước rồi trả lời một cách nề nếp. Tổng giám đốc Bùi bảo tôi mang văn kiện đến cho anh. Bùi Duy liếc mắt nhìn sắp văn kiện trong tay cô một cái, sau đó quay qua nhìn trợ lý của mình. Ra ngoài trước đi. Trợ lý gật đầu, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài và còn không quên đóng cửa văn phòng lại nữa. Trái tim của Đường Nhật Khanh chợt căng thẳng. Cô dường ánh mắt mang chút phòng bị của mình nhìn Bùi Duy thì đúng lúc đối mặt với anh ta. Bùi Duy như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi vậy. Anh ta cong môi lên, cười nửa miệng. Sợ cái gì chứ? Sợ tôi ăn cô sao? Đường Nhật Khanh, cho dù bây giờ cô có chủ động bám lấy tôi cũng chẳng thèm có ý đó với cô đâu. Đường Nhật Khanh từ từ siết chặt sắp tài liệu trong tay mình lại. Cô hít thở sâu một cái, cố gắng áp chế cảm xúc lúc này của mình xuống, sau đó cất giọng lạnh băng. Tôi đã đem tài liệu đến rồi, nếu không còn việc gì khác nữa thì tôi đi trước. Vừa dứt lời, Đường Nhật Khanh liền sải bước lớn tiến lên phía trước, đặt tập văn kiện trên bàn của Bùi Duy rồi quay người rời đi. Bùi Duy cau mày rồi trực tiếp mở miệng gọi cô lại. Đứng lại. Bước chân của Đường Nhật Khanh khẽ dừng lại. Cô quay đầu lại nhìn Bùi Duy. Bùi Duy cố ý thong thả chậm rãi mở miệng hỏi. Cô gấp gáp cái gì chứ? Cô còn chưa nói với tôi. Anh hai tôi chỉ kêu cô đem tập văn kiện tới, hay là còn lời gì nhờ cô chuyển đến với tôi nữa? Tổng giám đốc Bùi chỉ yêu cầu tôi đem tài liệu tới cho anh, không còn nói gì khác. Đường Nhật Khanh trả lời trung thực. Bùi Duy hử lạnh một tiếng, anh ta còn đang định nói cái gì đó nữa, thì phía cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó trợ lý đẩy cửa vào và nói với Bùi Duy với sắc mặt khó xử. Phó tổng giám đốc, có người tìm anh. Trợ lý vừa dứt lời thì một thân ảnh áo đỏ lập tức đi vào. Cậu Duy, lần này em tới... Trường Tú Tú nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang đứng trong phòng thì bước chân đột nhiên dừng lại. Sắc mặt cô ta cũng biến đổi theo đó. Cô ta nhìn Đường Nhật Khanh rồi lại nhìn qua Bùi Duy. Nụ cười kiều diễm xinh đẹp lúc nãy đã không còn nữa. Đường Nhật Khanh, cô ở đây làm cái gì? Đường Nhật Khanh nhíu mày, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô đem văn kiện tới cho Bùi Duy thì đúng lúc lại gặp phải Trường Tú Tú. Hơn nữa, chỉ có riêng hai người bọn họ ở trong phòng làm việc nữa chứ. Xem ra cô có mọc đầy cái miệng xung quanh người cũng không thanh minh được rồi. Nói, sao cô lại ở chỗ của cậu Duy chứ? Trường Tú Tú trừng to mắt. Nếu như không có Bùi Duy ở đây thì e là cô ta đã ra tay đánh người rồi. Tôi đến đưa văn kiện cho phó tổng giám đốc Bùi. Đường Nhật Khanh lạnh nhạt giải thích. Sau đó quay người lại nhìn Bùi Duy rồi nhẹ nhàng khom người. Tôi đã đem văn kiện đến, tôi đi trước đây. Nói xong cô liền quay người lại, sải bước lớn định đi ra ngoài. Cô không được đi. Khuôn mặt của Trương Tú Tú biến sắc. Cô ta vươn tay túm lấy áo của cô. Đồ hồ ly tinh. Bùi Duy lập tức đứng dậy. Anh nhanh chóng bước đến. Trương Tú Tú, cô phát điên cái gì vậy? Lần trước, ở buổi tiệc từ thiện, Đường Nhật Khanh đã khiến cô ta bị bẽ mặt trước đám đông. Hơn nữa, còn lần lần lượt lượt quấn lấy Bùi Duy không rõ ràng. Cô ta đã sớm không nhịn được nữa rồi. Cho nên bây giờ cô ta không còn muốn để ý tới gì nữa. Cậu Duy, em biết... À hồ ly tinh này nhất định là đang câu dẫn cậu, có đúng không? Cô ta vừa nói, vừa dùng tay siết chặt cổ tay của Đường Nhật Khanh lại. Những hàng móng tay dài thượt đâm vào da thịt của Đường Nhật Khanh khiến cô cau mày lại dữ dội. Cô muốn hất tay cô ta ra, nhưng không được. Bùi Duy nhìn thấy tay của Trương Tú Tú đang siết chặt lấy cổ tay của Đường Nhật Khanh rất chặt. Thì đột nhiên, một sự giận dữ kỳ lạ từ đâu đó xông đến. Anh ta vươn tay, kéo Trương Tú Tú ra một bên. Buông ra! Sức mạnh to lớn khiến cho trọng tâm của Trương Tú Tú không vững. Cô ta loạng choạng bổ nhào qua một bên. Duy chút nữa đã té xuống dưới đất. Bùi Duy quay qua thì nhìn thấy phần cổ tay của Đường Nhật Khanh in đầy những vết máu này. Trái tim anh chợt dấy lên một cảm giác đau lòng kỳ lạ. Và cả một chút hối hận nữa. Đường Nhật... Anh còn chưa nói hết thì Đường Nhật Khanh đã chạy thẳng về phía cửa. Cô còn chả thèm quay đầu lại mà đẩy thẳng cửa đi ra ngoài. Dầm một tiếng, cửa văn phòng bị đóng sầm lại, đáy lòng của Bùi Duy cũng trùng xuống theo. Vài giây sau, anh xoay người lại, nhìn về phía Trương Tú Tú đang dựa vào kệ sách thở hổn hển. Trái tim anh chợt bùng lên lửa giận, anh sải bước lớn đi tới bên cạnh cô ta, rồi hung hăng vươn tay ra, nắm lấy chiếc cằm của cô. Lúc này, sắc mặt của Trương Tú Tú liền trở nên đau khổ. Cô ta tưởng chừng như chiếc cằm của mình sắp bị anh ta bóp nát luôn rồi. Cậu Duy... Trương Tú Tú, cô có gì bất mãn mà phải tới đây náo loạn với tôi vậy? Đôi mắt của Bùi Duy đỏ như máu, anh cất giọng trầm thấp chất vấn Trương Tú Tú. Cô có muốn được nổi tiếng thì tôi cũng đã vứt tiền vứt tài lực cho cô rồi. Cô muốn làm nữ chính phim điện ảnh, tôi cũng đầu tư cho cô. Cô muốn gì tôi cho cô cái đó, cô còn cái gì không hài lòng nữa, hả? Tại sao cứ lần lần lượt lượt gây phiền phức cho tôi vậy? Chiếc cằm của Trương Tú Tú bị Bùi Duy siết chặt dữ dội. Cô ta đau đến nỗi nước mắt đều tuôn ra lã chã. Đôi mắt cô ta lúc này ngân ngấn đầy lệ. Cậu Duy, là vì em quá yêu anh cho nên mới không thể tha thứ cho người phụ nữ khác. Bùi Duy nghe vậy, đáy mắt anh chợt lóe lên một tia trào phúng. Anh buông Trương Tú Tú ra. Yêu tôi sao? Nghe cô nói tới chữ yêu tôi cảm thấy thật là rẻ mạt. Trương Tú Tú đưa tay vịn lên bàn, sắc mặt cô ta trắng bệch, chiếc cằm khiến cô ta đau đớn. Cô ta còn định nói gì đó, nhưng lại không nói thành lời. Bùi Duy lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, sau đó lên tiếng cảnh cáo. Cho cô 5 phút, lập tức biến khỏi đây ngay, Đến lúc tôi về, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Nói đoạn, anh liền nhanh chân bước ra ngoài văn phòng không chút do dự. Trương Tú Tú nhìn bóng lưng của anh mà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đều tại Đường Nhật Khanh cả. Mỗi lần Bùi Duy nổi trận lôi đình với cô đều là vì Đường Nhật Khanh. Trương Tú Tú siết chặt những ngón tay lại thành quyền. Tâm tình cô đầy phức tạp. Một ngày chưa được gả cho người nhà họ Bùi thì cô sẽ chưa được sống yên ổn. Cô nhất định phải nghĩ cách, chỉ cần gả được cho Bùi Duy thì đừng nói là một Đường Nhật Khanh, cho dù có tới 10 Đường Nhật Khanh, cô cũng không sợ. Đường Nhật Khanh trở về văn phòng tổng giám đốc, nơi cổ tay cô vẫn còn đau âm ỉ. Bộ móng tay vừa dài vừa nhọn đó của Trương Tú Tú đâm vào cổ tay cô, đâm tới rách cả da. Cô hít thở sâu một cái. Khi cô còn chưa đi tới cửa văn phòng thì Bùi Danh Chính vừa đúng lúc mở cửa bước ra. Sắc mặt của Bùi Danh Chính mang đầy vẻ nghiêm nghị. Anh xài đôi chân dài thượt của mình bước ra, còn có cả Trương Phó đi theo phía sau anh. Nhìn bộ dáng thì hình như hai người họ định đi ra ngoài làm việc. Đường Nhật Khanh lui về một bên. Bùi Danh Chính nhìn thấy cô thì liền mở miệng hỏi thăm. Đưa văn kiện xong rồi sao? Đường Nhật Khanh gật đầu đáp lại. Đưa xong rồi. Nhìn thấy biểu tình của cô có chút không đúng lắm nên Bùi Danh Chính liền hỏi thêm một câu. Cậu ta làm khó cô sao? Đường Nhật Khanh do dự một lát rồi lập tức lắc đầu. Không có. Nhưng sự do dự trong chớp mắt đó của cô đã khiến Bùi Danh Chính chau mày. Có chuyện gì sao? Cô có gì đó không đúng lắm? Thật sự là không có gì. Đường Nhật Khanh lại phủ nhận một lần nữa. Bùi Danh Chính đương nhiên không tin. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi. Những cảm xúc hay biểu tình của cô căn bản không qua được mắt của anh. Thấy Đường Nhật Khanh không chịu nói, anh đành vươn tay ra kéo cổ tay cô đi vào văn phòng. Nhưng Đường Nhật Khanh lại phản ứng như bị phỏng nước sôi vậy. Cô lập tức rụt tay lại một cách có điều kiện. Động tác của Bùi Danh Chính chợt khựng lại. Lúc này anh mới phát giác ra có điều gì bất thường. Sao vậy? Anh nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang giấu tay mình ra sau lưng. Đôi lông mày anh lập tức nhíu lại dữ dội hơn. Anh túm lấy cổ tay cô mà không hề do dự. Người đàn ông kéo cổ tay áo của cô lên thì nhìn thấy một loạt những hình bán nguyệt như dấu móng tay. Sắc mặt anh lúc này lập tức đen lại. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Đường Nhật Khanh mở miệng. Cô định qua loa cho qua chuyện. Không sao hết, tôi không cẩn thận làm thôi. Nhưng Bùi Danh Chính vốn không tin. Anh kéo tay cô rồi bước nhanh về phía văn phòng. Trường phó đi theo tới cửa, nhưng thanh âm trầm thấp lạnh giá của Bùi Danh Chính lại chuyển tới. Trường phó, đi tìm thuốc bôi tới đây. Trường phó nghe thấy vậy thì lập tức tuân theo. Bùi Danh Chính kéo Đường Nhật Khanh đi thẳng vào trong văn phòng, sau đó khóa trái cửa lại. Cửa văn phòng chưa đóng lại được bao lâu thì cửa văn phòng của Hồ Nguyệt Như ở bên cạnh lại mở hé hé ra. Mấy trợ lý thực tập của phòng tổng giám đốc và Hồ Nguyệt Như đứng ở đó. Lúc này bọn họ nhìn qua cửa sổ đã thấy rất rõ ràng. Sau đó lại nhìn thấy tổng giám đốc đóng cửa lại. Ngay lập tức những lời bàn tán xôn xao vang lên. Hồ Nguyệt Như đứng đó, bàn tay cô ta bất chi bất giác siết chặt lại. Cô đã sớm cảm thấy mối quan hệ giữa Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính có gì đó không bình thường rồi. Nhưng cô không ngờ mối quan hệ giữa bọn họ còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của cô nữa. Chị Nguyệt Như, không ngờ thư ký Đường và tổng giám đốc lại... Một cô thư ký nhìn thấy Hồ Nguyệt Như đứng bất động, cả nửa ngày trời không nói chuyện, nên liền quay sang quan sát sắc mặt của cô. Hồ Nguyệt Như chợt tỉnh thần. Cô khẽ ho nhẹ hai tiếng rồi giả vờ nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Chị cũng không ngờ. Trước đây chị cảm thấy tổng giám đốc Bùi rất quan tâm tới thư ký Đường, nhưng không ngờ... Đám trợ lý thực tập nghe thấy vậy, liền đối mắt nhìn nhau. Hồ Nguyệt Như cố ý chân chính nhắc nhở. Chúng ta biết thì nói chơi chơi vài câu là được rồi. Nhưng đừng có nói bậy bạ ra ngoài đó. Điều này bọn em đương nhiên biết mà. Nhất định sẽ không nói bậy nói bạ ra ngoài đâu. Đúng vậy, tụi em sẽ không nói đâu. Chị Nguyệt Như cứ yên tâm. Hồ Nguyệt Như mỉm cười với bọn họ. Sau đó tìm lý do kêu bọn họ ra ngoài. Sau khi bọn họ rời khỏi, thì nụ cười nơi đáy mắt cô ta lập tức hóa thành băng lạnh. Khóe môi cô sau đó cong lên tạo thành một nụ cười khẩy. Cô quá hiểu đám thực tập sinh này mà. Để bọn họ biết cái gì thì không tới 3 ngày, tin tức sẽ lan ra rộng khắp. Có bọn thực tập sinh này thì cô ngược lại, chẳng cần phí một ít nước bọt nữa rồi. Trong văn phòng tổng giám đốc ở sát vách, Đường Nhật Khanh đang bị Bùi Danh Chính nắm chặt tay ở trên ghế sofa, khiến cô không động đậy gì được. Còn không định nói sao? Bùi Danh Chính cau mày, rõ ràng có mang chút ưu tư. Đường Nhật Khanh hít thở sâu rồi tìm đại một cái cớ nào đó. Nếu như cô nói sự thật, Nói là do bị Trương Tú Tú túm lấy thì chắc chắn sẽ kích thích sự bất mãn của Bùi Danh Chính đối với Bùi Duy. Mối quan hệ giữa hai anh em họ vốn đã không ra làm sao rồi. Lần này còn có thêm chuyện đơn hàng của Lãng Giật nữa. Bùi Danh Chính còn đang bất mãn Bùi Duy, cho nên cô không thể thêm dầu vào lửa nữa. Tôi nói. Đường Nhật Khanh ngước mắt lên nhìn Bùi Danh Chính, ngữ khí mang đầy sự nghiêm túc. Thật ra là sau khi tôi đưa văn kiện xong rồi ra ngoài, lúc ở trên hành lang đã không cẩn thận đụng vào một nữ nhân viên. Cô ấy vì cấp bách nên mới túm lấy tay của tôi, cho nên mới có dấu hằn này đó. Bùi Danh Chính nghe thấy cô nói vậy, anh liền nhìn chằm chằm vào cô một lát, sau đó lạnh lùng hỏi lại. Thật không? Đường Nhật Khanh gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Tôi thấy đây chỉ là chuyện nhỏ nên mới không định nói với anh. Nghe vậy, mi tâm của Bùi Danh Chính mới khẽ dịu lại. Vừa đúng lúc nghe thấy trường phó gõ cửa là đem thuốc bôi đến. Bùi Danh Chính đưa tay nhận lấy thuốc bôi, sau đó không nhanh không chậm mà mở lọ thuốc ra. Trong lúc anh vừa định thoa cho Đường Nhật Khanh thì trương phó đột nhiên lên tiếng. Tổng giám đốc, chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ hẹn với bên đối tác rồi. Bây giờ Đường Nhật Khanh mới đột nhiên nhớ ra, lúc nãy cô về tới đây thì nhìn thấy anh như có vẻ đang định đi ra ngoài, nên cô lập tức nói. Tổng giám đốc Bùi, chính sự gấp gáp, để tôi tự bôi thuốc là được rồi. Bùi Danh Chính còn không thèm ngẩng đầu lên, anh nhẹ nhàng đưa tay qua một bên để tránh bàn tay đang định lấy lọ thuốc của cô. Không sao, thoa thuốc cũng là chính sự. Trương phó, cậu ra ngoài trước đi. Trương phó lập tức sững người trong chốc lát, sau đó liền nhanh chóng lui ra ngoài. Đường Nhật Khanh ngồi ở đó, nhìn thấy người đàn ông đang cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc thoa từng chút một, trái tim của cô chợt căng lại, nhảy lên liên hồi. Bùi Danh Chính quyệt thuốc mỡ lên ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên những vết sưng đỏ ở trên cổ tay cô. Động tác của anh không hề gấp gáp một chút nào cả. Những cái chạm ấm nóng lan tỏa trên cổ tay cô trong giây lát cũng làm trái tim của Đường Nhật Khanh chìm đắm trong ấm áp. Sau đó, khi nhìn thấy người đàn ông đang cẩn thận thoa lên vết hằn cuối cùng, cô liền khẽ lên tiếng. Cảm ơn anh. Động tác của Bùi Danh Chính chợt ngưng lại. Anh ngước mắt nhướng mày nhìn cô. Cảm ơn sao? Đường Nhật Khanh sững sờ, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì nhìn thấy anh đứng phát dậy. Tôi nhớ đã từng dạy cô nên cảm ơn như thế nào rồi mà. Người đàn ông cầm lấy chiếc khăn tay lau lau đầu ngón tay của mình, sau đó mới rũ mắt nhìn Đường Nhật Khanh. Đáy mắt anh mang theo chút ý cười, anh mở miệng nói với vẻ ý vị sâu xa, dùng hành động thực tế. Sau đó anh sải bước đi về phía cửa văn phòng. Đường Nhật Khanh vẫn ngây ngốc ngồi tại chỗ, cô cảm giác như trái tim của mình đang nhảy múa không ngừng, những tiếng thình thịch như đã làm ảnh hưởng tới dây thần kinh tai của cô rồi vậy. Vì vậy, bây giờ cô dường như không còn nghe thấy những tiếng động xung quanh nữa, chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt của cô mà thôi. Cô đương nhiên là hiểu ý tứ trong câu nói của anh, nhưng lại lần lần lượt lượt không chống lại lời trêu chọc của anh được. Nếu anh đã nói hành động thực tế, vậy thì cũng có thể nói có một ý nghĩa khác. Khóe môi của Đường Nhật Khanh cong lên một nụ cười. Cô âm thầm ra quyết định. Đợi khi nào cô có thời gian rảnh rỗi, về nhà sẽ học thím Trương làm vài món dùng hành động thực tế để khao anh ta ăn. Mãi cho đến khi tan làm, Bùi Danh Chính vẫn không xuất hiện ở công ty. Đường Nhật Khanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đáy lòng cô nghĩ thế này là tốt nhất, bởi vì sau khi tan ca, cô vẫn còn có việc riêng phải làm. Nửa tiếng sau, Đường Nhật Khanh đến quán cà phê Bắc Ngạn. Cô đợi ở trong góc quán cà phê được 10 phút, thì một thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xuất hiện ở cửa. Kiều Trần đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang ngồi trong góc. Thế là khóe môi anh khẽ nhếch lên, sau đó nhanh chóng bước về phía cô. Đường Nhật Khanh, lâu quá không gặp. Kiều Trần có hơi kích động, đôi con ngươi anh ta sáng long lanh như thủy tinh vậy. Đường Nhật Khanh lập tức đứng dậy mỉm cười với anh ta. Thế ủy. Kiều Trần là bạn học cấp 3 của cô, đảm nhận chức ủy viên thể dục ở trong lớp. Tính tình tận tụy, con người không tệ, chỉ là lúc học kỳ 2 năm 12, Kiều Trần đột nhiên tỏ tình với cô trước mặt các bạn học trong lớp. Lúc đó cô đã từ chối, nên sau đó mối quan hệ giữa hai người vô cùng ngượng ngùng. Kiều Trần cười cười, anh ngồi ở đối diện cô, hai người hàn huyên được vài câu thì Kiều Trần mở miệng hỏi thăm. Cậu đột nhiên liên lạc với tôi, chắc là có chuyện gì hả? Đường Nhật Khanh đan hai bàn tay lại với nhau. Cô trầm mặc một lát rồi ngước mắt lên nhìn và nói một cách đầy nghiêm túc với Kiều Trần. Không giấu cậu, lần này tôi tìm cậu là hy vọng cậu có thể giúp tôi một việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong một lần tụ tập, Đường Nhật Khanh đã vô tình biết được Kiều Trần đang làm cảnh sát. làm việc ở cục cảnh sát Hải Thành. Lần này là cô muốn điều tra chuyện ba cô bị tố giác, nên đã nghĩ đến anh đầu tiên. Kiều Trấn cũng không lòng vòng nữa. Anh lên tiếng nói thẳng. Cậu cứ nói, nếu giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, rồi mới nói một cách không nhanh không chậm. Chắc cậu cũng nghe qua chuyện của ba tôi, Đường Chính Đông rồi chứ? Nhìn thấy Kiều Trấn gật đầu, Đường Nhật Khanh trực tiếp nói. Tôi biết, ba tôi gây ra tội. Ông ấy gây tội thì bị phạt là lẽ dĩ nhiên. Nhưng tôi vẫn muốn biết rõ đầu đuôi chuyện này hơn một chút. Cô nói không quá rõ ràng, nhưng Kiều Trấn vẫn có thể hiểu. Sắc mặt anh chợt trở nên nghiêm túc. Kiều Trấn im lặng một lát rồi mới nhẹ nhàng nói. Chuyện này ban đầu là do cục cảnh sát trung tâm thành phố của chúng tôi nhận. Tuy tôi hiểu biết về chuyện này, nhưng cũng không được tiết lộ ra quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói với cậu, ban đầu là do cục cảnh sát nhận được một lá thư tố giác, nên Đường Chính Đông mới bị nghi ngờ. Chuyện này sau đó Đường Nhật Khanh cũng có được biết. Nghe nói là do cục cảnh sát nhận được thư nặc danh, cho nên mới phái người đi điều tra ba. Sau đó với đầy đủ chứng cứ, người liền bị áp giải đi. Nhưng thứ cô muốn biết không chỉ có như vậy. Đường Nhật Khanh trầm mặc cả nửa ngày trời, sau đó mới hùng hổ nói. Kiều Trấn, tôi biết yêu cầu này có thể quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tôi có thể xem nội dung tố giác một chút được không? Sắc mặt của Kiều Trấn liền trầm lại, anh phủ nhận một cách không hề do dự. Không được, cậu cũng biết rõ, chúng tôi không thể nào để lộ một chút tin tức nào của người tố giác được. Hơn nữa, lá thư tố giác mà chúng tôi nhận được là nặc danh. Đến chúng tôi cũng còn không biết được đối phương là ai nữa. Còn nội dung của lá thư thì theo quy định không được tiết lộ. Đường Nhật Khanh cũng sớm đoán được anh sẽ nói như vậy mà. Cô cắn cắn môi dưới rồi nhẹ nhàng nói. Tôi vốn muốn báo thù, nhưng chuyện này lại quá phức tạp. Có lẽ đối phương là đang nhằm vào tôi. Nói cách khác, hoàn cảnh của tôi bây giờ không được an toàn cho lắm. Kiều Trấn khựng lại, hàng lông mày của anh ta nhíu lại. Là có ý gì chứ? Đường Nhật Khanh cắn cắn răng, cô thốt ra từng chữ một. Lúc tôi đi thăm bà, bà từng nói với tôi là thư tố giác đó sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, lại xuất hiện ngay lúc tôi định đính hôn. Cho nên ông ấy nghĩ lá thư đó là nhằm vào tôi. Kiều Trấn hỏi lại, ý là người tố giác không chỉ đơn thuần là phơi bày chuyện này, mà còn mục đích khác sao? Đường Nhật Khanh gật gật đầu, cho nên tôi mới muốn tìm hiểu một chút. Không phải là vì báo thù mà là tự bảo vệ mình. Trong phút chốc, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Bọn họ không ai mở miệng nói gì cả. Một lát sau, Đường Nhật Khanh mới ngẩng đầu nhìn Kiều Trấn ở đối diện và nói. Xin lỗi Kiều Trấn, tôi biết yêu cầu của tôi là bất hợp lý. Cho nên cậu không giúp được tôi thì tôi cũng không có trách đâu. Cô mỉm cười với anh nói. Dù sao đi nữa, hôm nay được gặp cậu cũng rất vui. Nếu lần sau có dịp thì lại gặp nhau. Đường Nhật Khanh nói xong liền đứng dậy. Cô khom người chào Kiều Trấn một cái, rồi cầm lấy túi sách ở bên cạnh của mình lên, sau đó sải bước định rời đi. Kiều Trấn đột nhiên nhíu mày dữ dội. Anh lên tiếng gọi cô. Đường Nhật Khanh, đợi một lát. Đường Nhật Khanh quay người lại, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Kiều Trấn. Kiều Trấn mở miệng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu thật sự như lời cậu nói, cậu tìm người tố giác không phải là vì báo thù mà là tự bảo vệ mình, thì tôi nghĩ chắc là cũng cho cậu xem được. Thật sao? Sắc mặt của Đường Nhật Khanh nhuộm đầy sự kinh hỉ, cũng có chút kích động. Gần đây chuyện xảy ra trên người cô quá nhiều rồi. Mấy chuyện kỳ lạ liên quan đến núi Minh Nguyệt khiến cô cả ngày cứ đứng ngồi không yên. Nếu như thật sự có người đang nhắm vào cô, vậy thì cô cũng không có cách nào xác định được hoàn cảnh hiện tại của mình là an toàn hay không nữa. Tôi không chắc là lấy đi được hay không, nên chỉ có thể tự mình đọc tài liệu rồi nói lại với cậu vậy. Đường Nhật Khanh vui vẻ gật đầu. Vậy là đủ rồi. Khi chào tạm biệt với Kiều Trấn xong, tâm tình của Đường Nhật Khanh cũng trở nên tốt hơn nhiều rồi. Hôm nay cô vốn chỉ muốn thử xem thế nào thôi, nhưng không ngờ Kiều Trấn lại đồng ý. Sau khi về đến biệt thự, Đường Nhật Khanh không nhìn thấy xe của Bùi Danh Chính đâu cả, nên liền biết anh vẫn chưa về nhà. Thím Trường chạy ra đón rồi hỏi thăm rất ân cần. Cô Đường, cô ăn cơm chưa? Đường Nhật Khanh cũng tiện thể hỏi thăm. Vẫn chưa. Thím Trương, Bùi Danh Chính nói anh ấy bao giờ thì sẽ về vậy? Cậu chủ không có nói. Bình thường nếu cậu ấy không về ăn cơm đều sẽ gọi điện thoại về nói. Còn hôm nay đã đến giờ này rồi mà còn chưa gọi, vậy thì chắc là không lâu nữa sẽ về tới thôi. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy thì sắc mặt liền vui vẻ. Cô lập tức nói, Vậy thím Trương này, thím có thể dạy cháu vài món ăn gia đình đơn giản không? Cháu muốn học. Thím Trương cười tủm tỉm nhìn Đường Nhật Khanh. Làm cho cậu chủ ăn sao? Đường Nhật Khanh cười ngượng ngùng. Cô không có nói rõ, nhưng trong lòng thím Trương đã có đáp án rồi. Vậy tôi sẽ dạy cô làm món cà tím xào nha. Cậu chủ rất thích món này đó. Được. Nửa tiếng sau, Bùi Danh Chính vừa mới bước vào nhà thì liền ngửi thấy một mùi khét nồng đậm. Anh chau mày lại. Anh vừa thay giày thì nghe thấy nhà bếp truyền đến những tiếng vỡ vụn. Cô Đường, cô làm chậm một chút. Phải lật trở nhẹ nhàng chứ. Sao cô lại cầm xẻng chạy đi đâu vậy? Thím Trương, lần sau cháu sẽ đeo thêm găng tay và mắt kính. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa bọn họ, Bùi Danh Chính lại càng không hiểu. Anh sải bước đi vào nhà bếp thì nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang mặc một chiếc tạp dề trên người. Trên tay thì cầm chiếc xẻng xào chở thức ăn. Bộ dáng thì như đang muốn nấp khỏi bị dầu bắn lên vậy. Thím Trường vô tình quay người lại thì nhìn thấy Bùi Danh Chính. Bà vừa định mở miệng nói thì đã bị Bùi Danh Chính đưa tay ra hiệu. Thế là bà lập tức yên lặng mỉm cười, lùi về một bên đứng. Có phải là lửa quá lớn rồi không? Cháu thấy hình như sắp chín rồi đó. Thím Trương. Đường Nhật Khanh tự biên tự diễn. Một tay cô thì đang cầm xẻng lật chờ. Chiếc chảo trước mặt thì cứ ùng ục sôi lên như một con quái thú xông ra ngoài, khiến cho cô bị dọa đến nhảy cẫng lên. Xèo xèo, tiếng dầu nóng trong chảo lại vang lên, khiến cho Đường Nhật Khanh sợ hãi, quay thẳng người lại ôm lấy Thím Trương. Thím Trương, thím mau xem đi. Hình như Thím Trương trong lòng cô đã cao lớn rắn giỏi hơn rồi nhỉ. Đợi cả nửa ngày mà cũng không thấy bà đáp lại. Cho nên Đường Nhật Khanh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này cô mới bất giác ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người mà cô đang ôm là Bùi Danh Chính, khiến Đường Nhật Khanh giật bắn cả mình. Sao lại là anh? Lúc này Đường Nhật Khanh mới kịp phản ứng lại. Cô vội vã buông anh ra rồi lùi lại vài bước. Nhìn thấy Thím Trương đang đứng ở bên cửa nhịn cười thì mặt cô trong phút chốc liền ửng đỏ cả lên. Thím Trương cười cười rồi mở miệng nói. Cậu chủ, cô Đường nghe nói cậu thích ăn cà tím xào nên đã đặc biệt nhờ tôi dạy đó. Bùi Danh Chính nghe thấy vậy, hàng lông mày của anh khẽ giật giật. Anh đưa mắt nhìn Đường Nhật Khanh rồi hỏi lại. Là vậy sao? Đường Nhật Khanh lập tức phủ nhận với khuôn mặt đỏ bừng của mình. Không phải, là tự tôi muốn ăn nên mới kêu Thím Trương dạy thôi. Thím Trương nhìn cười xong lại bổ sung thêm một câu. Cô Đường đang xấu hổ đó. Những biến đổi cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn của Đường Nhật Khanh đều bị Bùi Danh Chính thu hết vào trong tầm mắt. Anh đưa mắt liếc nhìn chiếc chảo một cái rồi nói. Thím Trương, cũng được đó, múc ra đi. Thím Trương liền hiểu ý, lập tức đi tới cầm lấy cái xẻng trong tay của Đường Nhật Khanh rồi múc thức ăn ra đĩa. Đường Nhật Khanh nhìn thấy Bùi Danh Chính đi ra ngoài rồi nên liền vội vã chạy tới bên cạnh Thím Trương. Cô nhìn thấy đám cà tím trong đĩa đều bị đen hết rồi, cô cau mày. Thím Trương, sao cháu làm ra lại xấu như vậy chứ? Lửa lớn quá rồi, tập làm thêm vài lần là sẽ tốt hơn thôi. Thím Trương nói xong rồi đưa đĩa cho cô, bà mỉm cười nói. Bưng ra ngoài cho cậu chủ nếm thử đi. Đường Nhật Khanh do dự một lát rồi bưng chiếc đĩa chậm chậm bước ra khỏi nhà bếp. Món ăn này làm khó nhìn như vậy, e là Bùi Danh Chính không chịu ăn đâu. Cô đi tới trước bàn ăn rồi đặt chiếc đĩa xuống. Trong lúc cô còn đang do dự, không biết nên mở miệng nói gì thì người đàn ông tuấn giật đã cầm lấy đôi đũa bên cạnh mình lên và gắp lấy một miếng cà tím. Đáy lòng Đường Nhật Khanh đầy ngạc nhiên, cô đợi anh ăn rồi căng thẳng đợi phản ứng của anh. Nhìn thấy anh bình thản nuốt miếng cà tím xuống, Đường Nhật Khanh liền nhịn không được mà hỏi, mùi vị như thế nào? Ăn được. Bùi Danh Chính chỉ vứt lại hai chữ, sau đó tiếp tục gắp miếng tiếp theo. Đường Nhật Khanh cũng nếm thử một miếng, mùi vị rất bình thường, tuy không mặn không nhạt, nhưng mùi vị so với Thím Trương làm thì còn cách xa. Bỏ đi, tôi kêu Thím Trương làm một phần khác. Cô buông đôi đũa xuống, vừa định bưng chiếc đĩa đi thì bàn tay to lớn của người đàn ông liền vươn đến, kìm chặt chiếc đĩa lại. Sau đó anh gắt giọng nhẹ nhàng. Nhưng tôi thích. Đường Nhật Khanh sững sờ, cô có hơi bất ngờ hỏi lại anh. Anh thích sao? Ừ. Bùi Danh Chính nhìn cô, ánh mắt anh trông rất nghiêm túc. Không nên lãng phí. Nói xong, anh liền tiếp tục ăn món cô làm. Đường Nhật Khanh nhìn anh mà đáy lòng cô trào dâng những đợt sóng ấm áp. Người có thể cam tâm tình nguyện ăn hết món xào mà cô xào, chỉ e là không tìm được người thứ hai ngoài anh đâu. Mấy ngày sau, bộ phim mà Bùi Duy và Tiêu Nhạc Phi đầu tư đã chính thức khai máy. Vào ngày khai máy đó, bọn họ đã đặc biệt mời tới vài nhà báo đến hiện trường để quay phim, chụp ảnh và phỏng vấn nhằm tạo tiếng vang lớn. Sau khi lễ khai máy kết thúc, Trương Tú Tú đã kêu trợ lý dừng xe ở bên cạnh xe của Bùi Duy trước. Sau khi nhìn thấy anh ta bước tới, định lên xe, thì cô ta liền vội vàng đẩy cửa xuống xe. Sau đó, theo lên ghế lái phụ của anh ngồi. Bùi Duy nghe thấy tiếng động, liền quay qua nhìn, thì thấy cô ta, sắc mặt anh chợt đen lại. Cô đến làm gì? Khóe mắt của Trương Tú Tú liền đỏ bừng lên. Cậu Duy, mấy ngày hôm nay, cậu đều không quan tâm đến em. Nếu như không phải hôm nay diễn ra lễ khai máy, thì chỉ e là em không được gặp cậu nữa. Cậu Duy à, chuyện lần trước là em sai, là tại em quá cực đoan rồi. Trương Tú Tú cất giọng nói mang đầy ủy khuất, còn cố ý đưa tay lên quệt quệt vệt nước mắt của mình nữa. Bùi Duy cau mày nhìn cô ta. Xuống xe đi, tiếp tục ăn năn thêm vài ngày nữa. Cậu Duy! Trương Tú Tú vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Bùi Duy. Là em thật sự quan tâm đến cậu, chứ nếu không sao em lại mất kiểm soát như vậy chứ? Cậu đã bỏ bê em mấy ngày rồi, cuộc sống của em cũng không còn hy vọng gì nữa rồi. Trương Tú Tú nhỏ tiếng khóc thút thít, bàn tay cô ta nắm lấy tay của Bùi Duy thật chặt. Bùi Duy nhìn cô như vậy rồi lại bất giác mềm lòng. Anh yên lặng một lúc rồi mới lạnh lùng mở miệng. Lần này coi như bỏ qua, nhưng không được có lần sau nữa đâu nhé. Trương Tú Tú nghe anh nói vậy liền thở vào nhẹ nhõm, cô lập tức nín khóc rồi mỉm cười. Cậu Duy, em biết rồi mà, em sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa đâu. Thời gian này em sẽ chuyên tâm quay phim. Bùi Duy còn chưa kịp nói gì. Cậu Duy, em sắp phải ở lại đoàn làm phim rồi. Hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. Chúng ta cũng lâu rồi chưa được ăn cơm tối cùng với nhau. Được. Bùi Duy đồng ý. Em muốn đi ăn ở đâu? Cậu quyết định đi. Em thì cái gì cũng được. Bùi Duy nổ máy lái xe rời đi. Trương Tú Tú sau đó liền móc điện thoại ra rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn đi. Đi theo sau, nhớ chụp nhiều ảnh một chút, phải rõ mặt nữa. Bên trong một phòng bao cao cấp của nhà hàng Giang Đô, Bùi Danh Chính nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Trình, nói thật là lần hợp tác này chúng tôi không muốn giới hạn trong cách hợp tác truyền thống nữa. Tổng giám đốc Trình trông rất hứng thú. Không biết tổng giám đốc Bùi có cách gì mới. Bùi Danh Chính nhìn qua Đường Nhật Khanh, ý bảo cô nói. Đường Nhật Khanh mỉm cười, cô đứng dậy rồi lịch sự dùng hai tay đưa phương án đã được lên kế hoạch trước cho ông ta. Trước đây, sự hợp tác giữa công ty con của Bùi Thị và quý công ty đều mang ý nghĩa truyền thống. Sự hợp tác giữa hai bên cuối cùng đã tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, mặc dù lợi nhuận rất đáng kể, nhưng tính năng thay thế lại quá mạnh. Nếu như công nghệ của các nhà máy phụ thuộc vào các công ty khác ở Hải Thành cũng đạt tiêu chuẩn, thì sự hợp tác của chúng ta sẽ không còn là một lợi thế nữa. Vậy ý của các người là gì? Đường Nhật Khanh tiếp tục giải thích. Vì chúng tôi đã hợp tác với quý công ty nhiều lần rồi, cho nên tổng giám đốc Bùi của chúng tôi rất tin tưởng và tín nhiệm tổng giám đốc Trình đây. Lần này tôi dự định tạo ra một đội ngũ kỹ thuật để cải thiện và đổi mới công nghệ mới nhằm thay đổi các ứng dụng trước đây. Việc cộng hưởng giữa nhân tài, thực tiễn và tài nguyên sẽ khiến sự hợp tác càng thêm thắng lợi. Tổng giám đốc Trình vừa nghe vừa yên lặng lật lật bản kế hoạch, sau đó mới ngước mắt lên nhìn Bùi Danh Chính. Không thể không thừa nhận rằng vẫn là Bùi Thị các người có ý tưởng hay. Tôi thấy rất được đó. Bùi Danh Chính mỉm cười rồi đưa tay nâng ly rượu lên. Năng lực của một công ty cũng có hạn, cho nên phải hợp tác mới được. Mà tổng giám đốc Trình đây lại là một đối tác rất tốt. Tổng giám đốc Trình nghe vậy liền cười rộ lên, sau đó nâng ly lên và cụng ly với Bùi Danh Chính. Uống rượu qua lại, sự hợp tác này coi như cũng nắm chắc được rồi. Đường Nhật Khanh nhìn thấy Bùi Danh Chính và đối phương đang trò chuyện vui vẻ, nên đã nói với anh một tiếng, sau đó đi đến nhà vệ sinh. Cô vì hạng mục này mà đã chuẩn bị rất nhiều, lúc bàn bạc còn tốn không ít nước bọt nữa. Nhưng cuối cùng cũng đã lấy được hạng mục này rồi. Đường Nhật Khanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi cô vừa bước vào nhà vệ sinh, liền nghe thấy những tiếng khóc thút thít từ trong truyền tới. Cô bước đến cửa thì nhìn thấy một cô gái trẻ thân mặc đồ nhân viên đang nép trong góc tường khóc sụt sịt. Cô có hơi do dự, định tiến lên hỏi thăm một chút, thì hình như cô nhân viên đó nghe thấy tiếng bước chân nên đã vội vã chạy ra ngoài. Lúc cô ấy sượt ngang qua vai cô, Đường Nhật Khanh đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Ngay lập tức cô liền trở nên sững sờ. Vừa nãy ở trước cửa nhà hàng, cô và Bùi Danh Chính đã nhìn thấy giám đốc bộ phận tiêu thụ của công ty mang theo vài thuộc hạ. Cho là cuối tháng nên tới đây để mở rộng nghiệp vụ. Và cô cũng nhìn thấy cô gái trong đám người bọn họ. Nói cách khác, cô gái này là một nhân viên của Bùi Thị. Đợi một chút. Đường Nhật Khanh vội vã gọi cô lại. Xin hỏi, cô làm việc ở Bùi Thị có đúng không? Đôi mắt của cô gái đó vừa đỏ vừa sưng, rõ ràng là đã khóc rất lâu rồi. Cô ấy ngước mắt nhìn lên Đường Nhật Khanh, đôi mắt có hơi tránh né như đang do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu. Vâng. Đường Nhật Khanh sợ cô gái sẽ sợ nên đã vội vàng mở miệng giải thích. Xin chào, chúng ta là đồng nghiệp. Vừa nãy tôi có thấy giám đốc Trần của bộ phận tiêu thụ dẫn người vào nên đã nhận ra cô. Cô gái đó trông cũng chạc tuổi cô, đôi mắt to to, tướng mạo thì đoan chính, nhưng không biết tại sao lại nấp ở đây khóc lóc nữa. Tại sao cô lại khóc ở đây? Bị ủy khuất sao? Đường Nhật Khanh lấy khăn giấy từ trong túi sách ra đưa cho cô. Giang Vãn Vãn không ngờ vào lúc này mà vẫn có ai đó quan tâm đến cô, khiến trái tim cô chợt dấy lên một tia ấm áp. Cô nhận lấy khăn giấy, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà tuôn rơi. Cảm ơn, tôi theo giám đốc Trần của chúng tôi đến để bàn chuyện làm ăn, nhưng không ngờ ông ta lại ép tôi đi bồi rượu. Tổng giám đốc của bên đối tác lại động tay động chân với tôi, lúc nãy còn chiếm tiện nghi của tôi nữa. Tôi sợ quá nên mới trốn ra ngoài không dám về nữa. Cái gì? Đường Nhật Khanh vừa nghe cô ấy nói liền tức tốc cau mày lại. Thật quá đáng mà. Tập đoàn Bùi Thị luôn luôn coi trọng tác phong của công ty, nhưng không ngờ giám đốc bộ phận tiêu thụ lại dám dùng cách này đi lôi kéo khách hàng. Giang Vãn Vãn vừa lau nước mắt vừa nói, ông ta không những lợi dụng đám nhân viên nữ chúng tôi đi bàn chuyện làm ăn mà còn một mình nuốt luôn cả hoa hồng nữa. Căn bản là chúng tôi không được một phần nào hết. Chúng tôi lại không nói được gì, chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn như vậy thôi. Nghe cô nói như vậy, lửa giận của Đường Nhật Khanh lập tức bùng lên đến não. Có muốn kìm cũng không kìm được nữa. Đường Nhật Khanh vươn tay, nắm lấy tay của cô, rồi hỏi thăm. Tên của cô là gì? Giang Vãn Vãn. Được rồi, Vãn Vãn, nghe tôi nói đây. Bây giờ tôi sẽ đi tìm giám đốc Trần để nói rõ ràng với ông ta. Không được đâu. Giang Vãn Vãn lập tức lắc đầu. Cô kéo tay Đường Nhật Khanh lại. Tính tình của ông ta tệ lắm, không có ai ra gì hết. Đường Nhật Khanh nghiến nghiến rằng, hôm nay cô gặp phải chuyện như vậy, đương nhiên là không thể đứng yên không lo rồi. Càng huống hồ nhìn thấy Giang Vãn Vãn bất lực như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu. Như vậy đi, cô đi trốn với tôi trước, rồi chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Giang Vãn Vãn ngập ngừng một lát rồi gật đầu. Sau đó theo Đường Nhật Khanh ra ngoài. Bọn họ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi vào hành lang thì liền nhìn thấy một thân ảnh lảo đảo từ xa đi tới. Đó chính là giám đốc Trần của bộ phận tiêu thụ. Ông ta vừa nhìn thấy Giang Vãn Vãn thì đáy mắt liền hiện lên tia hung hãn. Nhà đầu chết tiệt, kêu cô ở cùng với tổng giám đốc Lưu, cô lại chạy đi đâu vậy hả? Giang Vãn Vãn sợ hãi, không dám bước lên phía trước. Đường Nhật Khanh nhìn thấy tên đàn ông đang định bước lên thì liền chặn trước mặt Giang Vãn Vãn. Xin chào Tổng Giám đốc Trần, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Bùi, tên là Đường Nhật Khanh. Trước đây chúng ta đã gặp nhau ở cuộc họp rồi. Cả người của Trần Trinh đều là mùi rượu, ông ta hở hững liếc nhìn cô một cái. Sao? Đường Nhật Khanh cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa nhất có thể. Tôi nghe nói, ông kêu đám nhân viên nữ trong bộ phận của ông đi tiếp rượu. Cái này e là không hợp quy định của Bùi Thị lắm nhỉ? Quy định sao? Trần Trinh hừ lạnh. Vậy cô thử nói xem, quy định của tập đoàn Bùi Thị là cái gì? Không ngờ tên Trần Trinh này lại điên cuồng ngang ngược như vậy. Tổng giám đốc Trần, tôi tin rằng ông có thể dẫn dắt cả một bộ phận, thì chắc chắn sẽ có năng lực hơn người. Tôi không cần nói nhiều, nhưng ông chắc chắn cũng sẽ hiểu được nhỉ? Ông không nên dùng cách như vậy để đổi lấy thành tích cho bộ phận của mình. Trần Trinh cười khẩy. Cô nghĩ mình là ai mà dám đến đây lo chuyện của tôi vậy? Cút đi. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh trùng xuống, sắc mặt cô cũng đen lại theo. Cô hít thở sâu một hơi để áp chế lửa giận. Sau đó quay sang bên cạnh nói với Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, cô đi với tôi trước đi. Đừng phí lời ở đây nữa. Thay vì ở đây nói mấy lời thừa thãi với ông ta thì chi bằng né đi nơi khác còn hơn. Chuyện này thì để sau giải quyết. Giang Vãn Vãn gật đầu, Đường Nhật Khanh kéo tay cô rồi bước lẹ về hướng phòng bao của mình. Bên cạnh phòng bao có một phòng khách nhỏ với ghế sofa, nên đến đó trốn trước vậy. Nhìn thấy hai người bọn họ biến mất, sắc mặt của Trần Trinh liền thay đổi dữ dội. Giang Vãn Vãn, cô đứng lại. Ông ta đã say khướt rồi, bước chân đi còn không được vững nữa. Ông ta đi theo sau họ, đợi bọn họ đi vào trong phòng bao rồi, ông ta liền nhanh chóng đuổi theo, rồi chặn lại ở cửa. Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, Cô đưa mắt nhìn Trần Trinh rồi cất giọng nói lạnh lùng. Tổng giám đốc Trần, tôi nhắc nhở ông, đừng có mà làm quá. Làm quá sao? Trần Trinh ha hả cười lớn. Ông đây vốn không biết hai chữ làm quá này viết như thế nào nữa kìa. Mau giao người ra đây. Đường Nhật Khanh cố gắng kìm sự phẫn nộ lại, bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm. Tổng giám đốc Trần, hôm nay có tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không giao người cho ông đâu. Để cho nhân viên tiếp rượu, một mình nuốt hoa hồng, chỉ cần một tội thôi thì hậu quả của ông cũng không gánh nổi rồi. Nghe thấy cô nói đến việc nuốt hoa hồng, Trần Trinh liền điên tiết lên. Ông ta đưa mắt xuyên qua Đường Nhật Khanh để nhìn Giang Vãn Vãn, sau đó chỉ tay vào cô ấy mà nghiến răng nghiến lợi quát. Giang Vãn Vãn, cô dám vạ miệng, tự ý nói như vậy sao? Cô đợi đó cho tôi. Nói xong, ông ta ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh rồi nói với thanh âm lạnh lẽo. Còn cô nữa, cô tưởng mình là ai? Chỉ là một thư ký ngủ với người ta thì có tư cách gì mà lớn giọng với tôi chứ? Sắc mặt của Đường Nhật Khanh tái xanh, cô cất giọng cảnh cáo. Tổng giám đốc Trần, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không được nói bậy đâu. Nói bậy sao? Sắc mặt của Trần Trinh mang đầy mỉa mai. Trên dưới Bùi Thị, ai mà không biết, cô làm việc ở bên cạnh tổng giám đốc Bùi, đã lên giường của anh ta từ lâu rồi kìa. Ở công ty thì lôi lôi kéo kéo, cô còn giả vờ thanh cao cái gì nữa chứ? Đường Nhật Khanh tức đến đỏ ửng cả mặt. Cô siết chặt bàn tay mình. Sự tức giận của cô đã trào lên đến tận cổ họng, nhưng lại không phát ra tiếng được. Giang Vãn Vãn đứng sau cô, nghe Trần Trinh nói như vậy, cũng không nhịn được lửa giận nữa. Tên sắc lang Trần Trinh nhà ông không tự kiểm điểm lại mình, mà còn đi nói người khác. Trần Trinh nghe thấy thế thì liền tức giận, quát tháo mãnh liệt. Hai con tiện nhân các người, xem lát nữa tôi giải quyết hai cô như thế nào. Ông ta vừa nói vừa sải bước loạng choạng đi lên trước, rồi giơ tay lên định đánh bọn cô. Đường Nhật Khanh kéo Gian Vãn Vãn lùi về phía sau, nhưng ai mà ngờ Trần Trinh lại đuổi đến. Nhưng ngay lúc đằng sau ông ta chợt xuất hiện một bóng hình cao lớn vạm vỡ. Bùi Danh Chính nhíu mày, anh không chút lưu tình mà nhấc chân đá vào bắp đùi của Trần Trinh một cái, khiến ông ta lập tức khuỵu gối xuống, cả người bổ nhào quỳ xuống dưới đất. Ai dám động vào tôi vậy? Trần Trinh ngã nhào xuống đất, té lăn ra như một con chó trồng mông. Lúc này ông ta điên cuồng định đứng dậy, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông phía sau, đầu gối ông ta lại mềm nhũn, sau đó lại ngã khuỵu xuống. Bùi Danh Chính rũ mắt nhìn xuống ông ta, đáy mắt anh ngập tràn xương giá. Tổng giám đốc Trần, ông muốn giải quyết ai vậy? Sắc mặt của Trần Trinh biến đổi dữ dội, ông ta nhếch nhác bỏ dậy từ dưới đất, sau đó lập tức cúi đầu khom người trước Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, nữ nhân viên dưới trướng của tôi không nghe lời, cho nên tôi dạy dỗ cô ta một lát thôi. Khuôn mặt của Bùi Danh Chính đen sầm lại. Sao tôi lại cảm thấy hình như ông còn muốn dạy dỗ cả người dưới trướng của tôi nữa kìa. Sắc mặt của Trần Trinh lập tức trắng bệch. Ông ta ấp a ấp úng giải thích. Tôi không có, ngài hiểu lầm rồi. Bùi Danh Chính liếc ông ta một cái, sau đó sải bước đi đến chỗ Đường Nhật Khanh. Cô không sao chứ? Đường Nhật Khanh lắc đầu. Bùi Danh Chính lại quay người nhìn về phía Trần Trinh. Nếu thủ hạ của ông gây ra lỗi, vừa đúng lúc tôi lại ở đây, hay là ông nói cho tôi nghe đi, cô ấy rốt cuộc đã làm sai điều gì vậy? Trần Trinh nghe vậy thì tức tốc quay sang nhìn Giang Vãn Vãn. Ông ta ngập ngừng cả nửa ngày cũng không nói nổi một chữ. Thấy ông ta không nói, Bùi Danh Chính liền nhìn Giang Vãn Vãn. Ông ta không nói, vậy thì cô nói đi. Giang Vãn Vãn do dự một lát, sau đó cô liền xốc lại tinh thần và nói. Vì để đạt được mục tiêu cuối tháng mà giám đốc Trần đã kêu bọn nhân viên nữ trong bộ phận của chúng tôi đi tiếp rượu. Hơn nữa, tiền hoa hồng mỗi tháng của bộ phận đều vào ví của ông ta hết. Chúng tôi không dám nói với bên ngoài. Bình thường ở trong công ty, ông ta lúc nào cũng áp bức chúng tôi hết. Nói bậy. Khuôn mặt của Trần Trinh chợt đỏ bừng. Ông ta cất giọng quát mắng. Ông ta vừa mới quát xong thì cảm nhận được ánh mắt băng lãnh như gió tuyết của Bùi Danh Chính, nên liền im bặt. Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn Giang Vãn Vãn. Kêu những người trong bộ phận của cô cũng đến đây hôm nay tới đây. Giang Vãn Vãn lập tức hiểu ý. Cô gọi điện thoại thông báo cho đồng nghiệp. Và chỉ sau một lát, vài người nhân viên đã có mặt. Tất cả những nhân viên đều đứng lên kể tội Trần Trinh, khiến cho ông ta không thể giả vờ được nữa rồi. Ông ta lúc này mới bắt đầu hoảng loạn. Tổng giám đốc Bùi, tôi làm tất cả những điều này đều là vì thành tích của công ty mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không có quá đáng mà. Tiếp rượu cho mấy tổng giám đốc đó, nhưng đổi lại được những đơn hàng, mấy chuyện như thế này... Nực cười! Đáy mắt của Bùi Danh Chính nhuộm đầy sự phẫn nộ. Bùi thị chúng ta từ bao giờ mà lại cần nhân viên nữ bán mình để đổi lấy thành tích vậy? Trần Trinh lo sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nữa. Ngay cả nửa chữ cũng không dám hé môi ra nói. Ngày mai, ông không cần đến làm việc nữa. Bùi Danh Chính lạnh lùng vứt lại một câu, sau đó quay người lại bước về phía phòng bao. Tổng giám đốc Bùi, tôi biết sai rồi. Lúc này Trần Trinh như không còn chút sức lực nào nữa. Tôi là nhân viên lâu năm của công ty mà, lần sau tôi sẽ không... Bùi Danh Chính đưa mắt liếc nhìn nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, sau đó xông tới cản Trần Trinh lại. Đám nhân viên còn lại thấy vậy, cũng từ từ giải tán. Đường Nhật Khanh đưa mắt nhìn qua Giang Vãn Vãn, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Từ nay về sau, cô có thể yên tâm rồi. Giang Vãn Vãn gật đầu, cô nhìn Đường Nhật Khanh mà khóe mắt cay cay. Cô thật sự cảm kích Đường Nhật Khanh vô cùng. Thư ký Đường, chuyện lần này thật sự phải cảm ơn cô rồi. Đường Nhật Khanh mỉm cười. Không cần khách sáo, kêu tôi là Đường Nhật Khanh được rồi. Giang Vãn Vãn gật đầu thật mạnh. Sau khi Bùi Danh Chính xử lý xong chuyện ở một phòng bao khác, liền cáo từ với bên đối tác. Sau đó dắt theo Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn rời khỏi nhà hàng. Đứng trước cửa nhà hàng, Đường Nhật Khanh nhìn qua Giang Vãn Vãn rồi dịu dàng hỏi thăm. Hay là cô đi với chúng tôi đi, để tài xế của Tổng Giám Đốc đưa cô đi một đoạn. Tối như vậy rồi, cô một thân con gái sẽ không an toàn đâu. Giang Vãn Vãn nghe vậy cũng có hơi kích động. Cô lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Bùi Danh Chính ở bên cạnh. Có được không? Đường Nhật Khanh nhìn thấy vẻ dè dặt của cô thì không nhịn được mà cười nói. Quay đầu nhìn Bùi Danh Chính. Trong lúc cô còn chưa kịp mở miệng thì người đàn ông đã mở miệng trước. Lên xe đi. Giang Vãn Vãn sau đó cũng theo lên xe. Trên đường đi cô không dám mở miệng nói gì cả. Cuối cùng đến lúc xuống xe thì cô lại xin cách liên lạc với Đường Nhật Khanh. Sau khi tiễn Giang Vãn Vãn đi xong, trong xe ngoại trừ tài xế thì chỉ còn lại hai người bọn họ. Đường Nhật Khanh lặng lẽ thở vào một hơi. Cô nghĩ tới tối hôm nay đúng thật là rối rắm. Đầu tiên là tốn công tốn sức bàn hợp đồng, sau đó lại gặp thêm một chuyện như vậy nữa. Đúng là bất ngờ mà. Trong khi Đường Nhật Khanh đang nghĩ ngợi xuất thần thì bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm của người đàn ông. Đường Nhật Khanh. Cô lập tức tinh thần, sau đó quay sang nhìn Bùi Danh Chính. Có chuyện gì sao? Bùi Danh Chính hỏi. Sao hôm nay cô lại ra mặt dù một nhân viên nhỏ bé như vậy thế? Tất cả những việc mà hôm nay người phụ nữ này làm thật sự cũng khiến anh hơi bất ngờ. Đường Nhật Khanh đột nhiên trầm mặc, một lát sau cô mới nhẹ nhàng nói. Hôm nay khi tôi nhìn thấy Giang Vãn Vãn đang nấp trong một góc khóc lóc nức nở, tôi lại bất giác nghĩ về bản thân mình. Lúc nhà họ Đường xảy ra chuyện, ba thì bị bắt, mẹ bị bệnh, mọi gánh vác trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai cô, cho nên cô hiểu cảm giác bất lực không nơi nương tựa đó như thế nào. Bùi Danh Chính nghe thấy ngữ khí tiêu nghỉu của cô thì liền nhớ lại lần đầu tiên mà anh gặp cô. Dưới trời mưa lớn, cả người cô đều ướt nhẹp. Sự bất lực và tuyệt vọng của cô khiến người ta nhìn mà đau lòng. Trái tim của anh bất chợt căng lại. Anh vươn tay ôm lấy vai của cô. Đường Nhật Khanh ngước mắt lên nhìn anh thì đúng lúc đụng phải ánh mắt của anh đang nhìn mình. Anh dịu dàng lên tiếng. Những ngày tháng đó đã qua rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh ngập tràn ấm áp. Nơi đáy mắt cô cũng lóe lên một ý cười. Sau đó cô thuận thế ngả vào bờ vai rộng lớn của anh rồi nói. Hôm nay tôi ra mặt là vì một lý do nữa. Bùi Danh Chính cúi mắt nhìn cô. Sao? Đường Nhật Khanh thấp giọng, ngữ khí dịu nhẹ mà kiên quyết. Bởi vì tôi biết anh luôn ở đằng sau tôi, chống lưng cho tôi, bảo vệ cho tôi an toàn. Cho nên tôi không e sợ điều gì cả. Trong chớp mắt, trái tim của Bùi Danh Chính như căng cứng lại. Ánh mắt mà anh nhìn cô lại càng trở nên ấm áp hơn vài phần. Tiếp theo đó, anh đưa tay nâng cằm của Đường Nhật Khanh lên, rồi khẽ cười. Cô nói lại lần nữa xem nào. Khóe môi của Đường Nhật Khanh khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười. Có anh, tôi không sợ gì hết. Thanh âm của cô vừa dứt, thì người đàn ông liền không nhịn được nữa, mà cúi đầu trực tiếp giáng một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tiểu nha đầu này như biết đánh cắp trái tim của người khác vậy. Chỉ cần cô cười một cái là anh sẽ không nghĩ được gì nữa. Đầu óc lúc đó hệt như trống rỗng, anh chỉ muốn cắn lấy cô rồi ăn sạch cô từng chút một. Bàn tay to lớn của người đàn ông từ từ lần mò vòng eo của người phụ nữ. Anh áp thân mình vào người cô, siết cô lại thật chặt, khiến cô muốn chạy cũng không chạy được. Trong phút chốc, hơi thở của Đường Nhật Khanh liền trở nên hỗn loạn. Cô quên mất việc phải đẩy anh ra, cũng quên luôn việc đáp lại nụ hôn của anh. Cả cơ thể cô hệt như một vũng nước, tùy anh làm gì thì làm. Nhiệt độ trong xe càng lúc càng nóng bỏng. Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Lúc này Bùi Danh Chính mới buông cô ra. Anh nhìn ra cửa sổ thì phát hiện đã đến nơi rồi, nên mở cửa bước xuống xe. Bàn tay nhỏ bé của cô bị anh nắm lấy, nên đành bước xuống xe theo anh. Nhưng không ngờ khi bước xuống xe thì đôi giày cao gót lại trơn chuột tuột ra. Cô dừng bước lại định cúi người xuống mà mang vào. Nhưng vừa mới cong lưng một chút thì người đàn ông lại bế cô lên. Đường Nhật Khanh bất giác kêu lên đầy bất ngờ. Nhưng Bùi Danh Chính vẫn mỉm cười. Anh cầm đôi giày cao gót bị rơi trong tay và bế cô đi về phía cửa. Anh khẽ mỉm cười, thanh âm của anh như vừa trả bởi giấy nhám vậy. Nghe vừa khàn khàn nhưng lại hết sức quyến rũ. Sớm muộn gì cũng cởi, nên không cần mang lại đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện ngôn tình giả tập mang tên Trang CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.